Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 133, cường hãn ma thần chi khu. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, phát hiện Liễu Bất Kỳ bị bắt đi, thánh tông người nọ cùng với người chung quanh, đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Phong. Có chút không dám tin tưởng, phải biết rằng, Trần Phong hiện nay, bọn họ tra xét được, cũng chẳng qua là hóa thần kỳ thập trọng tu vi. Thế nhưng bọn họ không biết, vì sao liền độ kiếp kỳ cũng chưa tới Trần Phong, có thể ở tại bọn hắn nhóm người này đại thành kỳ dưới mí mắt. Tương đương trong nháy mắt đem người mang đi. Cát, trước đây sẽ không nên lưu ngươi cái này lão hỗn đản. Trần Phong cảm giác mình đây hoàn toàn chính là tự gây nghiệt. Trước đây nếu như trực tiếp giải quyết hết Liễu Bất Kỳ người này, đâu còn có loại này chuyện phiền toái. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, thế nào cũng không sao cả. Ai cho ngươi giết ta ái đồ? Liễu Bất Kỳ nói, biểu tình trên mặt dữ tợn. Cát, sống không tốt sao? Lục Phong hạ tràng, là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi bây giờ, đi xuống cho ta cùng hắn a. Dứt lời, không đợi hắn đang nói chuyện, Trần Phong trên tay linh lực vừa phun, một cỗ hỏa diễm liền sinh đi ra, rất nhanh lan tràn đến toàn thân hắn. A, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, Liễu Bất Kỳ liền hóa thành tro bụi. Nói đùa, dùng để luyện đan đan hỏa, cái kia là người bình thường có thể chịu nổi sao? Giải quyết rồi Liễu Bất Kỳ, Trần Phong lần nữa nhìn khắp bốn phía, phát hiện mỗi bên tông môn người đều là một bộ như lâm đại địch một dạng dáng dấp, cầm trong tay vũ khí, khẩn trương xem cùng với chính mình. Trần Phong, ta cho ngươi biết, trước tiên ở mỗi bên đại tông môn nhân đều ở chỗ này, ta khuyên ngươi đưa ngươi kỳ ngộ giao ra đây, nói vậy còn có thể mạng sống. Nếu không, ngươi ở kiếp nạn trốn. Đối với, mau mau giao ra đây. Giao ra đây, giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Trần Phong nhìn những người này, bất đắc dĩ thở dài. Người này đâu, quý ở tự biết mình. Ta không biết là cái gì cho các ngươi dũng khí. Ở không có thăm dò người khác nội tình phía trước, liền dám như vậy, dần dần. Trần Phong hai mắt biến thành kim sắc, trên hai tay cũng nhiều hai đám lửa, bất quá không quan hệ, ngược lại, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, Trần Phong liền trực tiếp xông đi tới, bất chấp tất cả, vọt vào đoàn người, mà bắt đầu giết đứng lên, đứng ở giữa đám người vị trí, phản ứng tương đối mau, trước một bước tránh ra. Thế nhưng những cái này đứng ở trước mặt nhất cũng là đã không né tránh kịp nữa. Chỉ thấy Trần Phong vọt vào đoàn người bên trong, không có sử dụng bất luận cái gì vũ kỹ, chỉ là đem đan hỏa lan tràn ở hai tay cùng với hai chân bên trên, lại bắt đầu chém giết. Những người khác đánh ở trên người hắn hoàn toàn liền cùng cù lét tựa như, chẳng những không đau, ngược lại theo bọn họ công kích, từng cổ một không biết năng lượng xông vào Trần Phong đan điền, cùng hắn linh lực dung hợp vào một chỗ. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng bắt đầu vang lên, đều là hắn thu được điểm kinh nghiệm nêu lên. Mặc dù nói, những thứ này bị ma thần chi khu hấp thu năng lượng biến thành kinh nghiệm, từng cái cũng không nhiều, thế nhưng, không chịu nổi số lượng nhiều a. Thoải mái hô to một tiếng, Trần Phong trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, động tác cũng là càng nhanh. Chàng thượng phàm là bị hắn công kích được nhân, hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tu vi hơi chút mạnh một chút, vẫn có thể hơi một chút chống cự. Thế nhưng những tu vi thấp kia người, trực tiếp liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền hóa thành tro tàn. Mỗi bên đại tông môn lĩnh đội, cùng với bí cảnh trấn nhỏ các đại biểu, chứng kiến Trần Phong như vậy dũng mãnh phi thường tư thế, đều là sinh ra một cỗ thối ý. thế nhưng không chờ bọn hắn Phó Chư Vu hành động, liền bị Trần Phong cho khóa được. Muốn đi, hỏi qua ta có hay không? Thoại âm rơi xuống, Trần Phong cũng không để ý những đệ tử kia, trực tiếp hướng về những tông chủ kia các trưởng lão vọt tới. Nhìn thấy Trần Phong vọt tới, những cái này tông chủ trưởng lão đều là quá sợ hãi. Mặc dù không rõ ràng Trần Phong thực lực đến cùng như thế nào, nhưng đều biết, tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra hóa thần kỳ thập trọng đơn giản như vậy. Bất quá tốt xấu bọn họ cũng là một cái tông môn sức chiến đấu cao nhất một bộ phận. Cho nên, đối với Trần Phong, cũng không phải như vậy sợ. Chỉ là đối với Trần Phong đan hỏa tương đối e ngại. Trần Phong, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Phải biết rằng, đại thành kỳ, không phải ngươi một ít tiểu nhân hóa thần kỳ có thể mạo phạm. Thánh Tông người trưởng lão kia, hướng về phía Trần Phong giống giận một tiếng, lập tức liền khiến cho ra khỏi Thánh Tông tuyệt học. Cái này Thánh Tông, sở dĩ mệnh danh là Thánh Tông, liền là bởi vì bọn hắn tông môn có nhất tuyệt học, tên là Vạn Thánh trở về, sử dụng được, có thể dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, uy lực cực lớn. Thế nhưng, đối với Trần Phong mà nói, ở ma thần chi khu trước mặt, toàn bộ đều là đống cặn bã, những người khác cũng là dồn dập dùng ra bổn môn tuyệt học, hướng về phía Trần Phong đánh tới. Thấy thế, Trần Phong đơn giản không đi qua, đứng tại chỗ chờ bọn hắn đánh tới. Dù sao, từ ma thần chi khu thăng cấp phía sau, gặp phải tối cao, cũng chẳng qua là độ kiếp thập trọng tồn tại, đại thành kỳ cũng chưa từng gặp qua. Cho nên, hắn nhớ muốn thử một chút, chính mình năng lực chịu đựng mạnh như thế nào. Chung quanh những cái này tu vi tương đối thấp, chứng kiến như vậy một màn, đều là quá sợ hãi, dồn dập vận chuyển lên sở học mình tốc độ nhanh nhất vũ kỹ, ly khai tại chỗ, sợ bị ảnh hưởng đến. Oanh, tiếng nổ thật to bên trong, từng đường công kích đánh vào Trần Phong trên người, bộc phát ra, vũ kỹ bạo phát, sinh ra dư ba, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Mặc dù là những cái này sớm đã cách xa trong chiến đấu nhân, cũng là bị cái này từng trận dư ba chấn được tráng váng đầu hoa mắt, chân cẳng như nhũn ra, có thể thấy được uy lực bao lớn. Phát sinh công kích sau đó, những người đó liền đứng ở nơi đó xem chừng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Trần Phong tại nhiều như vậy dưới sự công kích, tuyệt đối không có khả năng sống. Thế nhưng, làm bạo tạc sinh ra bụi mù tán đi sau đó, bọn họ đều là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Chỉ thấy Trần Phong ngoại trừ trên người mặc quần áo có chút tổn hại bên ngoài, trên người không có một tia vết thương. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể gánh nổi chúng ta nhiều người như vậy công kích. Không nói những người này khiếp sợ, Trần Phong trải qua thí nghiệm lần này sau đó, lúc này mới xác thực biết mình thể chất này cường hãn. Mới vừa bị những cái này vũ kỹ công kích được sau đó, hắn ngoại trừ cảm nhận được một ít đẩy mạnh lực lượng bên ngoài, không có bất kỳ không khỏe. Cùng lúc đó, những cái này vũ kỹ năng lượng, tất cả đều bị ma thần chi khu hấp thu, hóa thành tự thân năng lượng. Cái này Trần Phong triệt để yên tâm, khóe miệng vánh lên một tia cười tà, nhìn đám người kia, trong mắt chớp động sát ý lạnh như băng. Các ngươi xong, có phải hay không tới phiên ta đâu? Tiếng nói vừa dứt, Trần Phong lần nữa liền xông ra ngoài. Đối phương thấy hắn vọt tới, đều là cuống quýt dùng ra chính mình vũ kỹ, hướng về Trần Phong đánh tới. Thế nhưng, liền tuyệt học của bọn hắn đều không làm gì được Trần Phong. Những thứ này vũ kỹ có thể cho Trần Phong tạo thành được tổn thương gì, chẳng qua là cho hắn tăng điểm kinh nghiệm mà thôi. Thấy chính mình công kích hoàn toàn không ngăn cản được Trần Phong bước chân,